Sẽ học về cái luật nghi của người cư sĩ tại gia. Ở cái buổi nói chuyện đầu tiên của tôi với đạo tràng Pháp Hoa ở chùa Hoa Nghiêm này thì chúng ta đã trao đổi về cái uy nghi của người Phật tử khi đi, đứng, ngồi, nằm. Chúng ta thực tập chánh niệm để ý thức và nhận diện được những cái sinh hoạt của chúng ta trong từng phút giây hiện tại. Thì hôm nay chúng ta cũng trên cái tinh thần thực tập chánh niệm đó, nhưng cái uy nghi của chúng ta nó được thể hiện trong cái sinh hoạt của đại chúng, sinh hoạt ở trong tùng lâm, hay nói một cái cách nào đó là chúng ta học bổn phận của người Phật tử đối với tự thân, đối với gia đình, đối với các bạn đồng tu, đối với thầy tổ, những cái việc mà chúng ta gọi là Phật sự đó, thì chúng ta thực tập như thế nào để có cái sự cảm thông. Trong luật Đức Phật có dạy là người thiện nam, người thiện nữ khi đã quy y rồi, tức là chúng ta đã phát nguyện trở về nương tựa với Tam Bảo và chúng ta thọ trì năm học xứ, giữ giới căn bản của người cư sĩ tại gia. Thì người thiện nam và thiện nữ đó khi đã quy y rồi thì gọi những người đó là những người cận sự. Người nam thì gọi là cận sự nam, người nữ thì gọi là cận sự nữ. Cận sự tức là cái người đàn ông đó, người đàn bà đó gần gũi Tam Bảo để hộ trì chánh pháp. Còn có một từ nữa trong kinh Ưu Bà Tắc cũng có đề cập đến cái từ là cận trụ. Cận trụ tức là những người cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó vì hộ trì chánh pháp và có một cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh nào đó mà họ lại trực tiếp tham gia với công việc Phật sự của chùa. Hay nói một cách rõ hơn là những người cư sĩ đó ở trong chùa làm việc tam bảo, thì những người đó là những người cận trụ. Chữ ưu bà tắc hay là ưu bà di là chúng ta dịch là cận sự nam hay cận sự nữ. Thì cận trụ tức là vị cư sĩ đó có thể là ở hẳn trong chùa, hoặc là ở bán trú, hay là cái công việc thời gian họ thường có mặt, thì những người đó gọi là cận trụ. Thì dù là cận sự nam hay là cận trụ nam, cận sự nữ hay cận trụ nữ, những người này tuy rằng họ chưa xuất gia nhưng họ đã trở thành một cái cán sự, tức là người tham gia lãnh những cái công việc để giúp cho các thầy hoằng pháp làm những cái công việc Phật sự, để đưa cái sinh hoạt tu học đó đến từng nhà từng người. Một người mà sinh hoạt cá nhân thì cái điều đó cũng phải có nề nếp, cũng phải có chừng mực. Huống hồ là một tập thể sinh hoạt chung với nhau. Nếu không có những cái giới luật, không có những cái thanh quy, thì dễ đưa đến những cái va chạm. Cho nên giới luật của Phật là nhằm mục đích để thanh tịnh hóa thân, khẩu và ý, làm cho ba nghiệp được trong sạch, để chúng ta có khả năng kết nối lại với nhau thành một cái dòng, cái sức mạnh của cái dòng chảy đó nó không bị nắng làm khô cạn. Thì trước tiên á, tôi đề cập đến vấn đề là chúng ta đối với các bậc xuất gia, nhất là đối với các bậc thầy tổ của mình, thì cái luật nghi của người cư sĩ phải như thế nào? Cái chữ tỳ ni nói cho đủ là tỳ nại gia, thì dịch là luật. Nó là một cái hiệu lệnh, một cái phép luật mà bắt buộc mọi người đều phải tuân thủ. Tỳ ni còn dịch là thiện trị, có nghĩa là khi chúng ta thực tập theo những điều này thì tự thân chúng ta có khả năng chúng ta đình chỉ được những cái cách sống, cách nói, cách làm theo ác nghiệp, và mình cũng có khả năng giúp cho những bạn đồng tu khác họ đình chỉ lại những cái ác nghiệp. Chữ ác nghiệp mà mình dịch là nghiệp số á, chúng ta có thể hiểu như thế này. Cái gì mà nó làm cho mình đổ vỡ, cái đó là ác nghiệp. Vì vậy không luận là lời nói, hành động hay là ý nghĩ, nếu trong lời nói, hành động và ý nghĩ đó nó làm đổ vỡ những cái tình cảm, làm đổ vỡ những cái hạnh phúc, làm đổ vỡ cái tình đoàn kết, thì cái đó là ác nghiệp. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy, không cần phải kể ra là cái này cái kia. Đối với các vị, tôi nghĩ rằng không cần nói pháp số nhiều. Thì nhờ hành trì theo một cái giới luật mà chúng ta có khả năng dừng lại những cái lối sống gây đổ vỡ. Tỳ ni còn dịch là điều phục, nghĩa là chúng ta có khả năng bẻ dẹp được những phiền não, chiết phục được những cái tập khí. Tập khí là cái thói quen. Phần nhiều mình hay sống theo cái thói quen. Mà cái thói quen của mình thì nó ảnh hưởng di truyền từ nhiều đời về trước. Có người thì có cái tật nói nhiều. Nói nhiều là tập khí. Có người thì có cái thói quen thích làm cái này, thích bày cái kia. Những cái thói quen đó là cái tập khí. Có những thói quen tốt, nhưng có những thói quen xấu. Cho nên khi thực tập giới luật, chúng ta có khả năng chuyển hóa những cái thói quen đó. Nhờ vậy mà những cái ma chướng, những phiền não nó không xuất hiện. Thì tất cả những giới luật của người tại gia hay của người xuất gia đều dựa trên cái nền tảng của chánh niệm. Cái bản chất của năm giới tại gia cũng từ trên nền tảng của chánh niệm, tức là chúng ta ý thức được cái cách sống như thế này nè, nó sẽ đưa mình đến khổ đau, làm cho người khác nghi kỵ. Vì vậy mà mình sẽ không sống như vậy, không nói như vậy, không làm như vậy. Mình dừng lại. Đó là chỉ ác. Và mình sẽ phát huy cái điều tốt. Đó là hành thiện. Vì vậy đứng về cái công năng thì dịch nó là chỉ, tức là thiện trị, khéo léo để mà chuyển hóa, sửa trị cái nghiệp xấu. Đứng về công dụng thì dịch nó là điều phục, để mà nó có khả năng hướng mình đến cái chỗ tốt, cái chỗ cao, chỗ đẹp. Cho nên tỳ ni dịch chính thì gọi là luật, tức là nó là những cái phép bắt mà mọi người phải tuân thủ. Trong cái sinh hoạt của người Phật tử đối với cái việc tam bảo thì chúng ta sẽ giao tiếp thân cận và gần gũi chư tăng, hay là những cái sinh hoạt đó nó xuất hiện trước đại chúng. Nếu chúng ta không hiểu những cái giới luật này, nhiều khi chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến dư luận rất nhiều. Cái uy nghi mà đi đứng ngồi nằm trước đây đã đề cập rồi đó, nó cũng từ cái nền tảng đó. Rồi ý thức đến những cái bước chân, những cái hơi thở của mình, thì bây giờ cũng từ cái nền tảng đó mà mình phải ý thức. Mình ý thức đến những cái sinh hoạt chung. Ví dụ như là người Phật tử đến chùa, khi gặp một vị tăng sĩ, chúng ta phải làm gì? Và tại sao chúng ta đến chùa? Chùa giống như một cái trường học, và chúng ta muốn được hiểu biết, được học tập, cho nên chúng ta mới đến trường. Người Phật tử tu tập, nhưng mà không thầy đố mày làm nên. Vì vậy cho nên chúng ta quy y, thân cận, nương tựa với một vị tăng để chúng ta được hướng dẫn, được truyền trao cho một cái phương pháp tu tập ở cái sự mà tiếp nhận giáo pháp đó. Cho nên chúng ta học tập, hành trì và thể hiện cái sự tri ân, báo ân đó qua cái oai nghi của chúng ta. Cho nên uy nghi là cái vẻ đẹp. Uy nghi là cái vẻ đẹp. Vẻ đẹp đó nó hiện ra trong cái tư thế, trong động tác, trong cái ngôn từ. Sống trong chánh niệm, từ từ chúng ta sẽ có cái chất liệu của sự an lạc nhờ những cái uy nghi đó. Thế cho nên đối với cái lễ nghi, phần nhiều người Phật tử chúng ta có những cái cách nói nhiều khi chúng ta không để ý, nhưng nó làm cho người chung quanh người ta đánh giá. Ví dụ người ta hỏi các vị đệ tử của ai, thầy các vị tên gì, thì theo luật dạy mình không được gọi tên thầy mình, nói thẳng, nói sống. Tôi thí dụ hỏi quý Phật tử đệ tử của ai, nói là thưa con là đệ tử của Hòa Thượng Trí Quảng. Nếu nói như vậy là về cái luật nghi người cư sĩ là đã có những cái không tôn kính. Đây không phải là một cái giáo điều, đây là không phải là một cái phong kiến, nhưng mà nó là những cái lễ tối thiểu mà mình phải biết. Cho nên khi mình muốn nói cái tên của thầy mình thì mình phải có một cái cách nói như thế nào đó, thì cái cách đó, cái nguyên tắc đó là luật. Ví dụ bây giờ tôi nói, người ta hỏi thầy là đệ tử của ai, tôi nói là tôi là đệ tử của Hòa Thượng Chùa Định Thành, hay nói tắt là Hòa Thượng Định Thành, là người ta hiểu ngay. Cái tập quán của người Việt Nam mình là lấy cái tên chùa để gọi cái tên của vị đó. Đó là một cách nói tránh đi, né đi, không có phạm đến cái tên húy của thầy mình. Còn nếu người ta không hiểu nữa, người ta hỏi Hòa Thượng Định Thành là ai, thì tôi phải giải thích Hòa Thượng Định Thành tức là thầy tôi, pháp hiệu là thầy tôi, pháp danh là, pháp hiệu là Thượng Nhật Hạ Thiện. Thì các vị cũng vậy, khi người ta hỏi mình đệ tử của ai, thì nguyên tắc là mình không được phép nói sống cái tên của thầy mình, mà phải nói là thưa tôi là đệ tử của Hòa Thượng Chùa Huệ Nghiêm. Người ta không biết nữa đó, người ta hỏi đến nữa tôi Hòa Thượng Huệ Nghiêm nào, thì đến lúc đó chúng ta phải nói rõ Hòa Thượng thầy tôi pháp hiệu là Thượng Trí Hạ Quảng. Đó là những cái mà chúng ta phải trả lời như vậy, phải tôn kính. Những bậc ngang với thầy mình, những bậc tôn đức, chúng ta cũng đều phải xưng hô như vậy, chứ không phải nói tôi thầy tôi là như vậy, là nói như vậy á là người ta đánh giá mình là Phật tử chưa biết luật. Và một cái điều nữa là đối với cái sinh hoạt của các bậc tôn túc thì chúng ta thân cận, nhưng không được phép mà có những cái việc nó quá đường đột. Thí dụ như bây giờ thầy của mình đang thuyết giới, đang tụng giới, tức là cái lĩnh vực của thầy mình, cái giới luật của người xuất gia, dù mình là người cận trụ, tức là người ở trong chùa làm việc, nhưng mình cũng không được phép lén nghe hoặc bén mảng tới. Cái điều đó nó thuộc về luật, không phải cấm kỵ gì cả, nhưng mà nó không phải lĩnh vực của mình. Thầy tụng giới, thầy thuyết giới, mình không có được phép lén nghe. Mình muốn đảnh lễ thầy, mà thầy đang tụng kinh, thầy đang lại Phật, thầy đang tọa thiền, thầy đang nghỉ, cũng không được phép. Và muốn làm lễ mà thầy cản, thầy nói thôi thì mình phải nghe, chứ không phải nói là lại là cứ cuốc tới vậy là có phước. Có nhiều Phật tử vậy, gặp các thầy thì cái thi lễ đó là tốt rồi, nhưng mà ở cái chỗ gọi là xứ phi kỳ địa, không phải chỗ, thì cái lễ của mình nó trở thành phi lễ. Tay mình cầm kinh, cầm kinh sách, cầm ảnh tượng Phật, không được xá người. Tại vì mình cầm cái ảnh Phật, mình cầm cái tượng Phật, mình xá dù người đó là thầy mình đi nữa, thì như vậy nó trở thành trái lễ. Tại vì mình cầm cái tượng Phật, cái ảnh Phật, đó là một cái biểu tượng cao quý nhất, cho nên mình gặp mình chỉ giữ cái thái độ cung kính mà mình cúi đầu, chứ mình không có cầm cái ảnh Phật, cầm cuốn kinh cái mình xả. Đó là cái mà các Phật tử thường gặp phải. Thầy cho cuốn kinh, mừng quá cầm cuốn kinh, xá tới xá lui, mà trong đó biết bao nhiêu ông Phật, biết bao nhiêu ông hộ pháp hình vẽ trong đó. Khi mà ngồi lại với nhau, trao đổi với nhau những cái vấn đề gì không được bàn nói những cái khuyết điểm của thầy. Kính thầy thì mới được làm thầy. Phật tử ngồi lại nói khuyết điểm, thầy đó thế này, thầy đó thế kia, đó là điều không nên. Tại sao? Tại vì chúng ta vẫn còn rơi vào cái tâm chúng sanh mà chúng ta học Phật thì không thể nào được. Thí dụ sư chú đó, cái vị tỳ kheo đó, cái vị thầy đó có những cái uy nghi lỗi lầm gì đó đó, thì cái việc trị phạt đó là để các bậc lớn, các thầy lớn giáo dục, không phải là việc của mình. Nếu mình ngồi đó mình bàn chuyện thị phi đó đó, thì như vậy là cái thời gian mình đến chùa để làm gì? Mình đến chùa để tu học mà mình lại bàn những cái chuyện đó thì nó phí thời gian của mình, nó thiệt thòi cái thời gian tu học của mình. Trong luật dạy, ngay cả chư tăng với nhau cũng không được phép ngồi lại bàn cái chuyện thị phi, khuyết điểm của vị đó, ngoại trừ chư tăng đã yết ma cho phép nêu cái vấn đề đó để cảnh tỉnh đại chúng. Có nghĩa là vị đó đã được tăng chúng khuyên bảo mà không nghe, coi như vị đó tự rời khỏi cái sinh hoạt của tăng đoàn và có thể đi làm những cái việc sai trái ảnh hưởng đến sinh hoạt của quần chúng của Phật tử, thì chư tăng yết ma để công bố, thì lúc đó mình mới được. Nhưng mà được đây nghĩa là người ta thắc mắc, người ta tìm hiểu thì mình được nói. Ông Tư Mã Ôn Công, ông dạy con cháu ông. Ông nói thế này: các con, các cháu phải nhớ thế này, ở gặp trường hợp không thể tránh được mà phải ngồi nghe đến cái chuyện dở xấu của người khác á, thì tạm nghe, cho nghe. Nhưng nghe thì được nghe, nhưng nói không được nói. Tại vì sao? Mình phải kiêng sợ như mình nói chạm đến cái tên cha mẹ của mình. Mình nói những điều tốt á, giống như mình phun châu nhã ngọc, thì cái châu ngọc đó nó sẽ trang sức lại, nó làm đẹp cho mình. Nhưng trường hợp mình nói những điều dở, những điều xấu á, thì nó giống như rắn độc, như thuốc độc, nó sẽ hại đến thân mình. Hơn nữa, tư tưởng của mình á, nó bị những cái chuyện dở xấu nó làm vẩn đục cả tâm thức. Cho nên chúng ta tránh đi. Tôi đi trên đường, tôi thấy một cái việc mà tôi rất là phục bà mẹ đó, là một cái người hành khất, một người bệnh tật á, họ cụp tay cụp chân, rồi mặt mày của họ nó bệnh hoạn, nó lở loét hết, nằm bên đường họ xè tay, họ xin khách đi qua là họ đưa tay họ xin. Thì tình cờ có một cái chú bé nhỏ đó đi với bà mẹ đi du lịch, đi ngang đó, bà mẹ bà vội vàng bà che mắt đứa bé đó, bà ẵm bà chạy đi qua. Tôi đứng tôi nhìn một hồi, tôi thấy là bà mẹ đó rất là thương con, không muốn cho con mình thấy những cái cảnh tượng khổ đau đó. Thì từ đó tôi nghĩ là nếu mà chúng ta biết cân nhắc và gìn giữ đó, chúng ta sẽ tránh tiếp xúc, tránh nhìn, tránh nghe những cái dở xấu của người khác. Tại vì nó làm cho cái tâm tốt của chúng ta bị nhiễm ô, rồi mình bị những cái dở xấu đó, nó làm hoen ố cái tâm bồ đề của mình. Cho nên đối với những cái khuyết điểm của người xuất gia, chúng ta phải tránh đi, vì đó không phải là lĩnh vực của mình. Đối với những vị là xuất gia, tức là những người người ta đã phát tâm từ bỏ cái lối sống thế tục đi tu, điều đó mình đã hơn mình rồi. Cho nên dù người đó là đồng sư với mình, hay là người đó là quý y sáu mình, sư đệ của mình, nhưng mình cũng phải cung kính. Mình coi những vị đó như bậc thầy, tại vì họ làm được những điều mà mình chưa làm được. Tôi có nghe một cái câu chuyện là vào cái khoảng thập niên 60, một số các vị Phật tử, những người mà cư sĩ hộ pháp cho Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang bây giờ, như là bà Nam Thành, một số các vị đó, thì bữa đó đi lên trên chùa Vạn Đức á, thăm Hòa Thượng Vạn Đức. Thì lên tới cổng á, thấy mấy chú tiểu đá banh giỡn hết ở trước sân đó. Thì các bà mới chụp cái hình ảnh mà đá banh giỡn hết đó lên chào Hòa Thượng thăm một hồi. Nói thưa, hồi nãy con vô chùa thấy mấy chú tiểu của chùa đá banh giỡn hết, không có trang nghiêm gì hết. Hòa Thượng không nói gì hết á, Hòa Thượng nói chuyện tiếp thôi. Đến chừng các bà ấy chào Hòa Thượng ra về, thì Hòa Thượng nói, ô quý cô có ăn chay trường không? Dạ thưa thầy, tôi còn tháng được có 4 ngày. Có bà nói tháng được 6 ngày, tháng được 8 ngày. Hòa Thượng nói mấy chú tiểu đá banh hồi nãy nó ăn chay trường. Chúng ta hiểu như thế nào rồi? Nó ăn chay trường nghĩa là trường kỳ kháng chiến đó. Và nhà bếp cho gì ăn nấy, chứ không phải như mình ăn chay nhưng mà nhớ mua cho má hủ tiếu nha, nhớ mua đậu nha. Mấy chú đó bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết những cái cuộc sống lẽ ra tuổi trẻ phải được hưởng, vô chùa cụ bơ cụ bớt vậy đó, sống với anh em với nhau, thì nó giỡn với nhau, nó đá banh, cái chuyện đó cũng không có gì. Mà nó ăn chay trường được à, mà mình thì mình nhìn ở cái góc cạnh đó thôi, mình nói nhưng mà mình không làm, mình làm đâu được như vậy đâu. Cho nên đối với người tu, mình phải có cái sự trân trọng tôn kính. Khi mà thấy thầy đi ngang qua thì mình phải đứng dậy. Mình đứng dậy, mình chắp tay, mình cúi đầu. Ngoại trừ chúng ta đang tụng kinh, đang làm việc thì thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải, trong cái công việc đó, mình đang tưới cây, mình tăng tứ cây thì gặp các vị tôn túc đi ngang thì mình có thể mình cái vòi nước đó mình sẽ khống chế lại, giảm bớt lại như thế nào. Đứng dậy, mình đứng đang tứ cây gặp, mỉm cười, cúi đầu một cái, chứ không cần phải bỏ vòi nước xuống xá. Nhưng mà các vị đi ngang mình vẫn tưới nước như thế này thì đó cũng là một việc mình làm thôi, nhưng mà nó không đúng với cái oai nghi của người Phật tử. Đang quét nhà thì phải dừng chổi lại, mình không thể bỏ chổi rồi phủi phủi tay đứng chắp xá, không phải vậy, nhưng mà phải dừng nhẹ nhàng chổi nó lại, tại bụi nó dấy lên. Mình đang đi bên đường mà gặp các thầy, thầy mình hay các thầy lớn đi ngang qua, mình cũng phải dừng lại nhường bước, nép một bên chờ các vị đi qua. Đó là những cái uy nghi của người đệ tử, thể hiện cái sự tôn kính. Thí dụ chúng ta có nghe hoặc là người ta trực tiếp nói với mình về khuyết điểm của thầy mình thì chúng ta phải làm sao? Trong luật dạy, chúng ta nghe người ta chê bai, người ta nói về cái khuyết điểm, nói xấu, thì chúng ta phải tìm cách giải tỏa những cái hiểu lầm, giải tỏa những cái hiểu lầm của họ về thầy mình. Nếu mình không có ngôn ngữ, không biết cách, thì mình phải nói như thế này: người mà quý vị đang nói xấu là thầy tôi, và tôi không muốn nghe, xin lỗi, tôi phải đi làm việc. Ủa hồi nào? Nói cái ủa hồi nào thôi là một cái cơ hội để người ta nói nữa. Đây là cái mà cái luật tế nhị. Hà nhân vô quá, hà giả vô khiên. Hà nhân vô quá, hà giả vô khuyên. Quá nhi năng cải, thị vị thánh hiền. Hà nhân vô quá, hà giả vô khiên. Ai mà không lỗi, ai mà không lầm? Có lỗi, có lầm mà biết sửa đổi là thánh hiền. Không phải sanh ra là làm Phật đâu, phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới được làm Phật kia mà. Chứ đâu phải là sanh ra cái làm thánh liền. Chúng ta thấy nói là Đức Phật Thái tử từ trên cung trời đâu xuất giáng thần, đó là cái thị hiện thân cuối cùng thôi, phải tu rã sát kia. Cho nên chúng ta hiểu, mà bây giờ đặt trường hợp ở mình có hoàn hảo không? Mình thấy được như vậy cho nên mình sẽ không hoan hỷ và không nghe quyết như vậy, để giáo dục họ biết là mình không có đồng ý với cái dư luận đó. Lỡ mà các thầy đang dạy nhau, hay là quý thầy đang lớn tiếng giáo dục mấy thầy khác, mà mình chợt thấy như vậy, mình phải nhẹ nhàng rút lui. Tại vì đó là cái việc của thầy mình dạy mấy sư huynh mình, dạy các thầy, chứ không phải mình đứng đó mình chế giàu thêm. Đó là cái luật của người Phật tử đối với chư tăng, đối với thầy mình, đối với các vị tôn túc. Bởi vì mình kính trọng cái đời sống của người xuất gia. Cái đời sống tuy vậy chứ khó làm lắm. Chúng ta có thể làm được như các thầy hay không? Các ái từ thân, hủy hình thủ tiết, xuất gia phỏng đạo, chúng ta có thể cắt đứt hết cuộc sống vướng mắc ở thế gian để vào chùa, coi như cống hiến hết cuộc đời của mình cho Phật pháp, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là mình thấy mình phải cung kính. Mà cung kính thì phải như thế nào? Nội cung ngoại kính. Những cái này là những cái để nói lên cái sự khắc ngưỡng tôn kính của mình. Cho nên dù là cận sự hay là cận trụ, chúng ta cũng phải có những cái sự tôn kính. Ví dụ như mình đi qua cái chỗ thầy ngồi hay là cái chỗ thầy thường ngồi, nếu mà mình biết lễ mình cũng phải khép nép, cúi đầu khom. Tại cái chỗ đó là chỗ thầy mình ngồi. Vì vậy cho nên cái chỗ thầy mình ngồi mình không được lên đó ngồi. Cái y phục, cái vật dụng thầy mình sử dụng mình không được phép ướm, chứ đừng nói mà mặc. Đó là cái tôn kính. Đó là cái tôn kính. Ngài A Nan ngày xưa đó, khi được mấy thầy chọn làm thị giả cho Phật, cuối cùng Ngài không từ chối được. Ngài có xin mấy điều. Thứ nhất á, những đồ gì mà Đức Thế Tôn dùng, người ta tặng cho Ngài rồi á, Ngài có cho, con cũng không lấy. Suy nghĩ, ôi sao kỳ vậy? Sau này mới biết Ngài tránh đi những cái dị nghị. Ông ở gần thầy cho nên cái gì của thầy ông hưởng hết. Mai mốt tối lửa tắt đèn vậy đó thì ông ráng ông đứng ở đó. Đó là cái tuệ giác của Ngài A Nan. Cho nên vì ở đây không phải là vấn đề đó, mà là vấn đề mình kính thầy, cho nên mình không được phép sử dụng chỗ ngồi của thầy, vật dụng của thầy. Chúng ta được gần gũi phụng sự ngôi Tam Bảo, đó là một cơ hội tốt. Cho nên học với thầy á, không phải là học những điều thầy giảng dạy căn dặn, mà là học cái cách ông thầy đi, học cái cách thầy nói, học cái cách thầy dạy, qua cái dạy bảo của thầy. Nhiều khi thầy ổng không dạy bằng lời nói, nhưng ổng dạy bằng cái hành động. Mình đang nói chuyện ồn ào, ông thầy ổng đi ngang rất là nhẹ, cái bước chân của ổng là ổng biểu là ổng nói rất là nhỏ nhẹ, tức là ổng dạy mình trao đổi với nhau vừa nghe thôi, không cần phải phát thanh, không cần phải phóng loa. Cho nên là mình học, mình đỡ gần, mình được gần gũi Tam Bảo để làm Phật sự, để trợ lý với các thầy làm việc Phật sự, thì mình phải biết rằng mình được học rất nhiều ở nơi thầy. Từ cái nói năng, từ cái giao tiếp, thầy có trao đổi Phật pháp, có dạy bảo với ai đó mà mình được cơ hội đứng hầu, đó là một diễm phúc để mình được lắng nghe. Nhiều khi trong cái bài pháp đó thầy nói với người ta, nhưng mà mình ngộ, mình hiểu nữa kìa. Cho nên nếu được dạy răng thì mình phải chắp tay lắng nghe, nghe xong là mình phải cúi đầu tiếp nhận. Ví dụ mình có việc muốn vào trong cái khu vực riêng của thầy, cái phòng riêng của thầy, mình phải gõ cửa dù là cửa mở, tức là mình phải khua lên cái tiếng động để cho thầy biết là có người muốn vào, mà mình thấy yên lặng mình cũng không được vào. Khi nào thầy tằng hắng hoặc thầy lên tiếng để tránh đi những cái ngỡ ngàng, đó là những cái oai nghi. Chúng ta phải thế này, phải thấy rằng là mình được cái duyên may hơn người khác, được tham gia việc Tam Bảo, được đảm trách một cái trách vụ gì đó của chùa, đó là một cái cơ hội để mình được đóng góp, được cúng dường. Cho nên đừng cho đó là quan trọng rồi chúng ta có một cái hành vi cử chỉ coi thường người khác, mà phải hiểu rằng tất cả các công việc đều như nhau. Nếu không có người đổ rác thì sẽ không có cái bữa cơm sạch ngon, không có được cái môi trường, cái không khí sạch. Vì vậy những cái việc gì mình làm, mình coi nó là sự đóng góp cúng dường, trên từ Tam Bảo dưới cho đến cái việc chợ búa bếp núc vườn tược, tất cả những việc gì, cái gì làm được cho Tam Bảo, mình luôn luôn sẵn sàng làm bằng tất cả sự cúng dường. Thì đó là một cái phúc báo. Nhưng mà trong khi mình làm đó, nhiều khi mình so đo, mình phiền não, thì chính cái phiền não nó đốt hết cái phúc. Cho nên nói là làm công quả được phước nhưng mà không thấy phước đâu, là vì cái phiền não nó xuất hiện. Cho nên người Phật tử là cái người mà có rất nhiều cái cơ duyên hoằng pháp. Tại vì mấy thầy á thì chỉ hoằng pháp ở pháp hội. Tôi không thể ra chợ Sài Gòn tôi đứng đó tôi thuyết pháp được. Tôi không thể vô trong cái nhà lòng chợ Sài Gòn tôi đứng tôi giảng pháp ngay chỗ bán mắm được. Nhưng quý Phật tử làm được. Quý Phật tử làm được cái việc đó. Hòa thượng viện chủ đây không thể đến nhà các vị để ngồi đó mà giảng đạo hoài được. Nếu có đến thì cũng làm một Phật sự gì đó rồi về. Nhưng mà chính các vị làm được những công việc hoằng pháp đó. Cho nên được gần gũi, được học tập. Để chúng ta học tập không phải ở lời nói của thầy mà ở cái cách sống của thầy nữa. Để chúng ta có nhiều cái tuệ giác và chúng ta đem những cái hiểu biết đó ứng dụng trong bản thân của chúng ta. Và khi chúng ta trở về nhà, vào trong cơ quan, mình đều trở thành người hoằng pháp. Tại vì qua cách sống của mình mà người ta càng tôn kính thầy mình. Qua cái cách cư xử của người Phật tử giao tiếp ở xã hội, ở học đường, ở bên ngoài, thì người ta lại có thiện cảm với đạo Phật. Cho nên mình xưng mình là Phật tử mà nhiều khi mình quên đi cái điều đó. Mình không kính Phật trọng tăng thì ai kính Phật trọng tăng đây? Cho nên thần tiên tự bộ hạ, người ta đến cái cơ quan đó, người ta chưa biết ông giám đốc như thế nào, nhưng qua những người lễ tân, những người mà ở phòng trực đó, người ta đánh giá được cái công ty đó. Người ta đến cái đạo tràng đó, người ta chưa biết ông hòa thượng thế nào, nhưng qua cái sinh hoạt của quý Phật tử, đi đứng trang nghiêm, nói năng từ tốn, phong cách có lễ độ, có khiêm cung, và sinh hoạt thể hiện được cái chất an lạc giải thoát, người ta biết đạo tràng đó tốt, giáo dục ở đó tốt và ông thầy đó tốt. Vì vậy giới luật tôn kính người xuất gia, đây không phải là một cái vấn đề phong kiến, mà nó chính là cái đạo đức. Bởi vì nói về cái đời sống có đạo đức, có nghĩa là trong cái sinh hoạt, nói năng, suy nghĩ, hành động, trong mọi giao tiếp đó, luôn luôn không làm cho mình bị thấp hèn, không làm cho mình bị trói buộc, không làm cho mình bị đam mê, không làm cho mình bị vướng mắc. Vì vậy mình có rất nhiều thảnh thơi, rất nhiều an lạc, và mình có rất nhiều khả năng để giúp người khác hiểu đúng và thấy đúng. Thì sống như vậy là đời sống có đạo đức. Cho nên giới luật là phạm trù đạo đức. Quý Phật tử nghe kịp chưa? Hôm nay chúng ta nói chuyện đến cái luật nghi là, thứ nhất là kính trọng người xuất gia. Các vị có nghe rõ không? Có cần gì hỏi nữa không? Có cần gì thắc mắc trao đổi hay không? Chỗ nào nghe không kịp thì cứ nêu lên. Có rất nhiều cái điều, nhưng ở đây tôi chỉ nhấn mạnh những cái luật nghi quan trọng. Nói tóm lại á, là tuy rằng Phật tánh thì bình đẳng, nhưng trong hàng đệ tử của Đức Phật có hàng đệ tử xuất gia, hàng đệ tử tại gia, và chia ra là, nếu nói rộng ra là bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so ma na, sa di, sa di ni, và ưu bà tắc, ưu bà di, là bảy chúng. Thì có thể nói là tỳ kheo là anh cả, tỳ kheo ni là chị cả, rồi đến thức so ma na, rồi sa di tăng, sa di ni, cư sĩ, ưu bà tắc, cư sĩ nam, ưu bà di, cư sĩ nữ. Thì các vị cư sĩ coi như là em út, coi như là em út. Nó là Phật là thầy, là mẹ, Pháp là mẹ, Phật là thầy. Cho nên trong một cái gia đình mình á, mình phải biết có tôn ti, có trật tự, để chi mình trang nghiêm anh chị em mình, tập thể của mình, thì người ta bước đến cái môi trường của mình, bước đến cái đạo tràng của mình, người ta phải biết lịch sự như thế nào. Đó là một cách để mình giáo dục người ta. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây, buổi sau sẽ học tiếp về cái luật nghi thứ hai của người Phật tử. Luật nghi thứ nhất là tôn kính các bậc xuất gia. Tôi muốn là trong cái buổi nói chuyện thế này, để nó có cái điều tiếp nhận của các vị thính chúng, cho nên các vị cũng nghe rồi phải suy nghĩ. Tại vì sao? Nếu nghe mà không suy nghĩ thì không nhớ. Văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Thầy cũng nói vậy, nhưng mà nó có phù hợp, ngày nay nó có cần phải như vậy nữa không? Ở thế kỷ 21 này rồi mà sao thấy hình như còn phong kiến. Giống như mình thi lễ, tôi đưa ra vấn đề để tôi gợi ý, buổi sau các vị thắc mắc cứ viết câu hỏi lên, đây là cho phép. Bởi vì là còn nghĩa là mình còn nghi, và qua câu hỏi đó tôi sẽ biết được các vị tiếp thu được bao nhiêu phần trăm. Học luật nghi là cung kính ở chỗ đúng chỗ nó mới hợp lẽ, nó mới trang nghiêm. Và cung kính ở trong tâm, nhiều khi xá gặp là xá thôi, nhưng mà tai thì xá chứ cái đầu hổng cúi, con mắt thì ngó chỗ nào á, thì cái đó là thuộc về cái luật uy nghi. Đẹp ở chỗ là đứng trang nghiêm, chỗ nào lại thì có chuông lại, có khánh dẫn. Cho nên niệm Phật 3 lần, sau đó chúng ta cúi đầu xuống và ngồi xuống, không cần phải mỗi cái xá xá xá nữa. Các vị làm được chưa? Nếu sợ tội tôi chịu hết cho. Nếu sợ là niệm 3 lần mà xá có 1 là tội, tôi chịu cho. Không cần phải xá nhiều. Không phải đọc đến chỗ chí tâm đảnh lễ, tôi thấy các nơi cũng vậy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Đường Lại Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Mỗi ông mỗi xá, mỗi vị mỗi xá. Rồi về nói làm sao, hôm nay mỗi cổ quá con. Nói như vậy là chúng ta biết là đó là luật á, đó là oai nghi. Cho nên ở nhà một mình đó, mình lại Phật trong cái gian phòng riêng, chúng ta muốn tha thiết, muốn chí thành, muốn thế nào nó muốn. Nhưng ở đại chúng, luật nghi là để là tề chỉnh hết mọi người nhất loạt vào trong một cung cách, từ bước đi, từ bàn chân bước, từ cái bàn tay chấp, từ ánh mắt thể hiện được cái đạo lực trang nghiêm. Xin có vài lời góp ý với đại chúng.